Chữa khỏi một con ác long. Chương 72, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy để ta trao cho nàng một nửa sinh mệnh của mình. Đó là ước mơ tha thiết của ta ban đầu. Hắc long bay đến với tốc độ không nhanh. Không rõ liệu có phải sự xuất hiện của đàn rồng đã kích thích nó hay không. Mà cự long đen đột ngột ngẩng đầu lên và hò hét. Gần như ngay lập tức tăng tốc bay về phía trước. Khi cảm nhận được sự đến gần của hắc long, Jackly lập tức từ mặt đất lao lên. Gwendolyn theo sau, rồng ngâm vang vọng từ miệng nàng, bao trùm lấy long tộc, càng làm cho tình thế trở nên cấp bách hơn. Hắc long có hình thể khổng lồ, lớn gấp 3 lần Jackly. Jackly không dám lao vào tấn công trực diện, lửa rồng từ góc độ quái dị phun về phía mắt gã. Hắc long với thân hình không cân xứng và sự nhanh nhẹn dễ dàng né tránh, quay người há miệng định cắn, đuổi theo Jackly. Chưa từng có trận chiến nào làm Jackly cảm thấy áp lực lớn như vậy. Sự chênh lệch về kích thước khiến cho các cú đụng chạm của hắn không có tác dụng gì. Điều khó chịu nhất là, mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ của đối phương không hề bị chậm lại. Mỗi khi Jackly thực hiện tấn công, Hắc Long luôn kịp phản công ngay lập tức. Đôi mắt màu đỏ tươi của Hắc Long nhắm chặt vào Jackly, khiến hắn phải vất vả tránh né. Gwendolyn không thể theo kịp tốc độ của họ. Chỉ có thể cố gắng nắm lấy đuôi hắc long. Cô há miệng và cắn chặt đuôi hắn, đôi mắt híp lại, tỏ ra quyết liệt. Cơ bắp trên má Gwendolyn căng ra, cố gắng tăng cường lực cắn, nhưng ngay lập tức, hắc long đột ngột hất đuôi, quán tính khiến Gwendolyn bị văng ra xa. Các cự long vất vả đuổi kịp, xẹt qua Gwendolyn, giúp cô ổn định thân thể giữa không trung. Dòng lửa nóng bỏng tạo thành một mạng lưới trong không trung, hắc long xuyên qua nó. Bàn tay sắc nhọn mang theo một vệt M, Á, U và một tiếng gầm giận dữ. Rồng ngâm vang vọng, sóng âm và sức gió từ đôi cánh của rồng tạo ra tiếng vù vù, thổi rào rạt qua núi rừng. Yvette cảm nhận được sức gió trên ngọn cây, khó khăn nhìn vào chiến trường từ trên cao. Đám cự long đang dần dần áp chế hắc long, nhưng không lâu sau, sự thiếu tổ chức của họ bắt đầu lộ rõ. Những con cự long này thường sống đơn độc. Hiếm khi hợp tác đi săn. Mặc dù họ đang tụ tập đông đủ, nhưng vẫn chỉ là một mớ hỗn độn, không có sự phối hợp nhuần nhuyễn. Việc đối phó với một kẻ địch như hắc long khổng lồ trở nên cực kỳ khó khăn, và tình hình nhanh chóng trở nên nguy cấp. Hắc long bắt đầu nhận ra sự lỏng lẻo trong hàng ngũ của các cự long, và thay đổi quỹ đạo bay của mình, khiến chúng không thể bắt kịp. Một con hồng long lao vào bụng hắc long, nhưng hắc long nhanh chóng né tránh và bay cao. Khiến hồng long không thể thu thế kịp. Sau đó, hắc long tấn công mạnh vào một con tử long khác, đánh văng chúng ra xa. Tình thế thay đổi nhanh chóng, hắc long nhanh chóng chiếm ưu thế, thỉnh thoảng có những cự long bị văng từ trên không trung xuống đất. Đặc biệt, hắc long dường như có sự chú ý đặc biệt đến Jackly, giống như đang muốn rút ra khỏi cuộc vây công để bắt hắn. Yvette lo lắng siết chặt tay, nàng qua muốn nhìn rõ, qua muốn làm gì đó để giúp đỡ. Vào khoảnh khắc đó, cảm giác như một quả bóng khí bị chọc thủng, một luồng đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, và ngay lập tức, Yvette như bị xé thành ba mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mảnh nàng lao vào thảo diệp, một mảnh theo dõi chiến trường từ ngọn cây, còn một mảnh khác dường như không có hình thể, chỉ hiện diện ở khắp mọi nơi, nhìn từ trên cao xuống chiến trường, giống như thể biết trước những hành động tiếp theo của các con rồng. Lần đầu tiên, nàng không nhìn thấy trong giấc mơ, mà trong trạng thái tỉnh táo. Xem được tất cả hành động của long tộc, cảm giác này tiêu tốn ma lực kinh khủng, Yvette như một cơn xoáy nước hút mọi ma lực xung quanh. Ma lực thô bạo xâm nhập vào cơ thể, làm mỗi tấc cơ bắp, mỗi mạch M, Á, U của nàng như bị xé rách, nghiền nát. Cơn đau đớn khiến Yvette mất kiểm soát, ngã từ trên thảo diệp xuống, sắc bén của lá cây và cành cây cắt xé làn da nàng. Đau quá, mỗi bộ phận trong cơ thể nàng như co lại vì đau đớn. Nhưng dù sao đi nữa, Yvette không muốn rút lui khỏi trạng thái này. Nàng kiên quyết tập trung toàn bộ ma lực vào tầm mắt, chú ý từng chút vào mọi thứ xung quanh. Đôi mắt của Yvette phút chốc trở nên trống rỗng, thời gian dường như bị kéo dài. Bầu trời trước mắt trở nên rộng lớn và vĩnh cửu, 5 giây sau, tầm nhìn của nàng mới dần khôi phục và xác nhận những gì đang diễn ra. Lúc này, Yvette trợn tròn mắt, hai dòng lệ đỏ tươi từ khóe mắt tuôn ra. nàng đã hy sinh đôi mắt của mình để cầu xin sự giúp đỡ từ thần minh. Yvette ngã xuống đất, vẫn có thể nhìn thấy những gì sẽ xảy ra chỉ sau vài giây. Gwendolyn, với đôi cánh dài, không thể kịp thu lại, chỉ thấy Hắc Long, với ngọn lửa bừng bừng, phun ánh nhìn vào cô. Gwendolyn nhắm mắt lại, thay đổi tư thế để tránh. Jadly, ngay gần cô, bay tới bảo vệ ngay lập tức. Không ngờ, ngọn lửa đó chính là những móng vuốt của Hắc Long. Tuy động tác có vẻ chậm, nhưng Yvette nhìn thấy những ngón tay lóe lên tia sáng sắc lạnh, chạm vào lớp giáp của Jadly, khiến lớp giáp đen lấp lánh như đá quý bị nứt vỡ. Sau đó, móng vuốt của Hắc Long xuyên thủng giáp, máu tươi trào ra từ vết thương trên miệng của Jadly. Jadly rên lên trong đau đớn, móng vuốt không chút thương xót xé rách, khiến tim hắn như bị xé ra khỏi lồng ngực. Jadly rơi xuống từ trên không. Không, không thể như vậy. Ngay khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngừng lại, lá cây dừng lại trong không trung, không thể uốn cong. Gwendolyn vừa quay đầu lại, nhìn thấy ngọn lửa đỏ từ cổ họng của Hắc Long dần dập tắt, còn Jadly đang gục xuống, yếu ớt, chuẩn bị vào Gwendolyn. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, gió không còn thổi, những cánh hoa dừng lại trong không trung và không có tiếng gầm của những con rồng. Thời gian không còn ý nghĩa nữa, có thể là một giây, có thể là một thế kỷ. Yvette cảm thấy tóc mình từ từ mất đi ánh sáng ấm áp, trở nên khô héo và tái nhợt. Những nếp nhăn trên mặt nàng kéo dài, làn da mềm mại cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng, những vết lốm đốm xuất hiện ngẫu nhiên trên làn da trắng ngần của nàng. Máu trong mắt nàng đã cạn kiệt, chỉ còn hai vệt đỏ đã khô lại trên má. Cảnh vật xung quanh bắt đầu phai mờ, ngọn lửa trong cổ họng của Hắc Long lại bùng lên dữ dội. Yvette mở mắt, lộ ra sự tuyệt vọng. Không, ai đó phải cứu hắn. Ngay lập tức, tất cả hình ảnh xung quanh vỡ vụn. Gwendolyn thay đổi tư thế, và Jadly lao thẳng về phía cô. Hắc Long vươn ngón tay xuyên qua ngọn lửa, vừa chạm vào lớp giáp của Jadly. Một bàn tay khổng lồ rõ ràng xuất hiện giữa không trung. Bàn tay vung qua, tạo thành một vòng cung, Hắc Long bị đánh bật ra phía sau, ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Long bay lộn nhào trong không trung, dần dần thu nhỏ lại, cho đến khi rơi xuống đất, thân hình của nó chỉ còn bằng kích thước một quả táo. Các con rồng xung quanh vẫn chưa kịp phản ứng, Jadly lập tức thay đổi phương hướng, bay nhanh về phía Yvette. Trong không khí, ma lực lưu động kỳ lạ khiến bọn chúng bị phân tán một chút, và hướng mà Jadly bay đi chính là nơi Yvette đang ở. Lòng Jadly nóng như lửa đốt, hắn tiếp tục bay cho đến khi nguồn ma lực biến mất. Presco đang khóc không thành tiếng, đỡ Yvette đang nằm trong đống tuyết. Cô gái tóc nâu đỏ, một pháp sư, nâng một nhánh cây nhỏ lên và tụng niệm chú ngữ ma pháp. Ánh sáng vàng ấm áp từ phép quang minh bao phủ lấy Yvette. Jadly trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là Yvette của hắn sao? Lúc hắn rời đi, nàng không phải rất ổn sao? Vì sao nàng lại biến thành một bà lão tóc bạc? Vì sao nàng lại đầy bùn đất như thế? Trên mặt nàng có máu sao? Nàng có đau không? Vì sao nàng không mở mắt nhìn hắn? Xung quanh như tĩnh lặng, Jadly cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ. Ngay sau đó, hắn như điên cuồng lao tới, đẩy Presco ra và ôm chặt Yvette nằm bất động trên mặt đất. Hắn vỗ nhẹ vào mặt nàng, lắng nghe nhịp tim nàng, nắm C-H-A-T-T-A-I nàng và xoa cổ tay nàng. Tất cả những hành động này dường như không có tác dụng gì. Presco kéo vai hắn, đừng làm vậy, để nàng tiếp tục nhận phép quang minh trị liệu. Jadly chợt dừng lại, ngẩn người nhìn khuôn mặt Yvette. Lúc này, một người đàn ông tóc đen và xoăn, mặc trang phục nhẹ nhàng, bước đến gần. Hắn ta giơ tay, ném con Hắc Long có kích thước chỉ bằng một nắm tay vào vai một pháp sư pháp thuật, và nói một cách thờ ơ. Người cứ để nó dưỡng bệnh. Phép quang minh hoàn tất, ánh sáng vàng ấm áp quấn quanh Yvette. Jadly vội vàng xua tay, cau mày và hét lên. Đừng đùa, mau cứu nàng. Người đàn ông bình tĩnh nói. Ừ, cứu thì cũng được. Một nữ pháp sư tóc dài chạy đến, túm lấy tay người đàn ông và kéo hắn ta đến trước mặt Yvette. Người đàn ông nhìn tay mình bị kéo đi, rồi cuối cùng cũng liếc nhìn vào cái bóng trong ánh sáng vàng. Khi hắn ta nhìn thấy Yvette, sắc mặt đột nhiên thay đổi rồi khẽ nhíu mày. Mắt trái của mẫu thần, hắn ta cúi sát lại, nhìn kỹ hơn, rồi sau đó đứng thẳng lên. Định dùng sức mạnh của thần minh, người này ta không cứu. Giạt Ly lập tức ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập sát khí. Người đàn ông sắc mặt lập tức lạnh đi, hắn ta chỉ tay về phía Giạt Ly, định nói gì đó, nhưng lại bị một pháp sư quang minh đứng bên cạnh ngắt lời. Người nói gì vậy, người không phải rất lợi hại sao? Mau cứu người. Người đàn ông dừng lại, nhìn xuống Yvette, rồi nói. Cũng không phải không thể cứu, chỉ là cần phải có người ký kết khế ước, đem phần sinh mệnh của mình chia cho nàng thì mới có thể. Ta, Giạt Ly mắt sáng lên, giọng nói run rẩy vì xúc động. Ta có thể làm vậy sao? Làm thế nào để làm được? Xin hãy chỉ dạy. Người đàn ông cười nhạo một tiếng, không thèm để ý đến thái độ của Giạt Ly trước và sau. Hắn ta chỉ tay lên trán Giạt Ly và trán Yvette, sau đó bắt đầu tụng một lời nguyện cổ xưa mà không ai hiểu, với âm điệu nhịp nhàng. Dưới ánh sáng của thần minh, cho phép các ngươi chia sẻ một ngọn đèn sinh mệnh. Cuối cùng, khi lời nguyện vừa dứt, Giạt Ly cảm thấy một cơn nóng rực trên trán, như thể một sợi dây vô hình liên kết hắn với Yvette. Ngọn đèn sinh mệnh xoay truyền về phía nàng, từng vết thương từ từ lành lại, tóc bạc biến thành đen, vết thương khép miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giạt Ly nín thở, và trong khoảnh khắc, lông mi Yvette nhẹ nhàng run rẩy, từ từ mở mắt. Giạt Ly, giọng nàng nhẹ như gió thoảng. Giạt Ly ngay lập tức cảm thấy mắt mình đỏ ngầu, nước mắt rơi đầy trên người nàng. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, nhưng lại không dám ôm quá chặt. Hắn ôm nàng và khóc. Giạt Ly quay đầu, nhìn lên bầu trời và đám cự long đang bay đến, bất giác nhíu mày. Hắn nắm Yvette, sử dụng phép thuật nhanh chóng rời đi. Hắn nhận thức rằng tuổi thọ của long tộc rất dài, nên nếu nàng sống lâu hơn, hắn có thể kéo dài hơn nữa. Nhiệm vụ của các nữ vu biết trước chính là bảo vệ thế giới này như những mẫu thần, luôn giữ gìn sự an nguy của nó. Mỗi khi có sự kiện lớn ảnh hưởng đến thế giới, họ sẽ là những người đầu tiên nhận ra. Vì vậy, mỗi nữ vu biết trước đều mang trong mình sự thiện lương và trách nhiệm lớn lao. Khi họ tồn tại, thế giới sẽ không sụp đổ. Tuy nhiên, thân thể của các nữ vu biết trước lại rất yếu đuối. Nếu họ rời đi, người tiếp theo sẽ phải thay thế họ, và người đó sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn để bảo vệ thế giới. Điều này thật phiền phức. May mắn thay, có một người ngốc nghếch như vậy. Với tuổi thọ lâu dài của long tộc, nếu nàng sống lâu hơn, thì hắn cũng có thể kéo dài thêm tuổi thọ. À, so với điều này, những hành động xâm phạm của hắn có vẻ không quan trọng lắm. Giạt Ly nghĩ thầm, cảm thấy hài lòng, tác giả có chuyện muốn nói, câu chuyện đến đây là kết thúc. Những xiềng xích và khôi giáp sẽ giúp họ bên nhau lâu dài. Chúc họ hạnh phúc và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi. Mặc dù ban đầu tôi định để nhân vật chính chết, nhưng khi viết tiếp, tôi đã không nỡ, vì vậy câu chuyện đã kết thúc có hậu. Sẽ có một vài sửa chữa nhỏ sau khi chỉnh sửa, nhưng không có gì lớn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành trong suốt mùa hè này, các bạn đã giúp tôi có động lực để tiếp tục viết. Và cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục với tác phẩm mới. Hải yêu đánh không lại, tên có thể thay đổi, mong nhận được sự đón nhận của các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại. Cách chương.